Đan võ thần tôn, chương 46, đem bọn hắn, đều giết. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, không có vấn đề nói, không có gì, chuyện hôm nay, ngươi không cần phải để ý đến. Tiêu Hãn Hải cũng là cực thông minh người, nhìn lướt qua, liền biết là chuyện gì. Hắn đột nhiên quay đầu, hung hăng nhìn chằm chằm Âu Dương Hoàng Đồ trong mắt sát ý như đao như thương. Trong lòng cuồng nộ, Âu Dương Hoàng Đồ cái này cầu vật kém chút làm hại ta ở trong mắt Diệp công tử hạ xuống ấn tượng xấu, kém chút hủy ta toàn cục a, trong chớp nhoáng này, hắn quả nhiên là động sát cơ. Tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, Âu Dương Hoàng Đồ trong lòng hung hăng nhảy một cái, tràn đầy kinh khủng cùng bối rối. Sư phụ đây là thế nào? Hắn muốn giết ta, vì cái gì? Vừa rồi một màn kia khiến cho, hắn vẫn còn khiếp sợ ngốc trệ bên trong, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Lúc này, bị Tiêu Hãn Hải liền nhãn thần hung ác chừng một cái, trong lòng hung hăng nhảy một cái, ra một tầng mồ hôi lạnh. Bị hù lập tức liền thanh tỉnh lại. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, lại không nửa phần trước đó cảm giác yêu Việt có chẳng qua là kinh khủng khiếp sợ. Tiêu Hãn Hải khom người một cách, chuyện hôm nay, là tiểu đồ gây ra, đắc tội Diệp công tử ta này làm sư phụ, không thể đổ cho người khác. Diệp Tinh Hà nhìn xem Tiêu Hãn Hải, một mặt bất đắc dĩ. Hắn là thật không muốn để cho Tiêu Hãn Hải để ý tới việc này. Thu thập Âu Dương Hoàng Đồ, Diệp Tô ra chính mình dễ dàng làm được. Hắn biết Tiêu Hãn Hải là vì cái gì? Một màn này càng làm cho mọi người cái cằm đều nhanh kinh điểu. Tiêu Hãn Hải vậy mà bên trên cột sắt xin Diệp Tinh Hà. Muốn vì hắn làm việc, Tiêu Hãn Hải sắc mặt nghiêm nghị, Diệp công tử, ngài nói chuyện hôm nay, nên làm cái gì? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, Tô gia, muốn giết ta muội muội, muốn giết ta lão bộc, ngươi nói, nên làm cái gì? Tiêu Hãn Hải sợ hãi cả kinh, gằn từng chữ, Diệp công tử tại hạ hiểu rõ. Việc này, giao cho ta tới xử lý. Sau một khắc hắn liền bỗng nhiên đứng thẳng lên thân hình. Cũng không quay đầu lại thản nhiên nói Âu Dương Hoàng Đồ. Âu Dương Hoàng Đồ bản năng cao giọng nói, sư phụ có gì phân phó. Tiêu Hãn Hải xoay người lại tầm mắt tại Tô Kiến Nghiệp, Tô Tình Tuyết, Tô Dương các loại trên mặt tất cả mọi người quét qua. Sau đó thản nhiên nói, Tô gia, mong muốn giết Diệp công tử, muốn giết Diệp công tử muội muội, muốn giết Diệp công tử lão nô, ngươi cũng nghe thấy được. Âu Dương Hoàng Đồ, thanh âm không lưu loát, vô cùng gian nan, nghe thấy được. Bọn hắn muốn giết ba người, vậy ngươi liền giết Tô gia ba người, tới đền mạng đi. Tay hắn chỉ hướng Tô Kiến Nghiệp, Tô Tình Tuyết, Tô Dương, nắm ba người bọn hắn, giết. Chúng người khóe mắt hung hăng một quất, đây mới là Tiêu Hãn Hải à, cái kia lãnh khốc bá đạo, không ai bì nổi Tiêu Hãn Hải, cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Lời vừa nói ra, Âu Dương Hoàng Đồ không dám tin hô, sư phụ, ngươi để cho ta, đúng, đối Tô gia ra tay. Tô Kiến Nghiệp ba người, ban đầu đang khiếp sợ đến chất phác. Hiện tại, lập tức lấy lại tinh thần. Tô Kiến Nghiệp cùng Tô Tình Tuyết toàn thân kịch liệt run rẩy một cái, bá một tiếng, vẻ mặt ảm đạm, không chút sinh khí. Bọn hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà trong ánh mắt không dám tin, vạn phần hoảng sợ sau khi càng là trong nháy mắt tràn đầy. Tuyệt vọng, Tô Kiến Nghiệp cùng Tô Tình Tuyết liền như là nhận thức lại Diệp Tinh Hà một dạng. Hai người bọn họ trong lòng càng là tràn đầy hối hận, nguyên lai, Diệp Tinh Hà đáng sợ như thế. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà lai lịch bối cảnh, lại là mạnh mẽ như thế. Sớm biết dạng này, chúng ta nhất định ôm chặt Diệp Tinh Hà đùi a, làm sao có thể cùng hắn hủy bỏ đính hôn. Làm sao có thể đem hắn vào chỗ chết đắc tội, hai người bọn họ đều hối hận tới cực điểm, hận không thể vung chính mình mấy cái bạt tai. Hiện tại, mới ý thức tới Diệp Tinh Hà là bực nào mạnh mẽ, thần bí, khủng bố. Liền Tiêu Hãn Hải đều muốn nịnh bợ hắn. Tiêu Hãn Hải vì cho hắn chút giận, thậm chí trực tiếp mệnh lệnh Âu Dương Hoàng Đồ đối Tô gia động thủ. Nhưng bây giờ, hối hận cũng đã chậm, Tô gia mọi người dùng tràn đầy khẩn cầu, ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Hoàng Đồ, Âu Dương Hoàng Đồ mặt mũi tràn đầy lưỡng lự, sư phụ, bọn hắn. Tiêu Hãn Hải nhàn nhạt, cũng tốt, ngươi không giết bọn hắn, cái kia ta liền giết ngươi. Tay của hắn chậm rãi nâng lên, câu nói này, so cái gì uy hiếp đều hữu hiệu. Âu Dương Hoàng Đồ nặng nề mà run run một thoáng, tiếp xúc đến Tiêu Hãn Hải tràn ngập sát cơ tầm mắt. Lập tức liền biết, sư phụ tuyệt đối không có nói đùa. Sư phụ thật chính là làm ra được lúc này. Hắn không chút do dự, sư phụ ta nghe ngươi. Hắn ban đầu cũng chính là loại kia tính tình lương bạc người. Cùng Tô Tình Tuyết thông ra, bất quá là coi trọng sắc đẹp của nàng. Trong nháy mắt liền có quyết đoán, Tô gia mọi người, mặt xám như cho. Lúc này, Tô Kiến Nghiệp bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Trực tiếp quỳ trên mặt đất, quỳ gối hướng về phía trước, đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt, điên cuồng dập đầu, nước mắt chảy ngang, gào khóc điên cuồng cầu khẩn, Diệp công tử, không, Diệp đại gia. Van cầu ngươi, buông tha chúng ta đi. Chúng ta biết sai, chúng ta trước đó không nên đối ngươi như vậy, chúng ta không thay đổi vô hãm ngươi, không thay đổi muốn giết ngươi, đừng có giết chúng ta a. Sau lưng hắn, Tô Tình Tuyết, Tô Dương, cũng là quỳ ở nơi đó, cuống quýt dập đầu. Nơi nào còn có nửa phần trước đó ngạo mạn bộ dáng. Giống như là ba đầu chó vẫy đuôi mừng chủ chó, Tô Dương Hoàng Đồ đi lên phía trước, đã là chuẩn bị động thủ. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nói, chậm đã, Tô ra mọi người, trên mặt lộ ra một vệt sinh khát vọng. Bọn hắn coi là Diệp Tinh Hà muốn tha cho bọn hắn một mạng. Bọn hắn hiện tại tính mệnh hệ tại Diệp Tinh Hà tay. Diệp Tinh Hà cúi đầu, nhìn, xem Tô Tình Tuyết không gợn sóng cũng không gợn sóng. Muốn sống không? Tô Tình Tuyết liên tục gật đầu, nghĩ, thế nhưng thật có lỗi, ta không muốn. Tô Tình Tuyết vẻ mặt ảm đạm, khàn giọng kêu khóc Diệp Tinh Hà, ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Thân là kẻ yếu, nên có giác ngộ như vậy. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng cái kia trơn mềm gương mặt, lời này, ngươi nói. Cách chương,